quán trọ và trang tên Lãng Xu. Em đi qua chuyến đò ôi à, con trăng con trẻ, con sông đồ có ngờ ngày kia trăng sẽ xa. Em đi qua chuyến đò ôi à, trăng này đã xa, trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nắm kề, trăng ơi trăng dẫn tệ người đi như chóng về. Em đi qua chuyến đò ôi à, vui như ngày hội, tới xin làm quán để buổi trên em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội, tới xin làm đá cuội và lăn theo gót hài. Sông là quán trọ và trăng tên Lãng Xu. Em đi qua chuyến đò ôi à, con trăng con trẻ, con sông đồ có ngờ ngày kia trăng sẽ xa. Em đi qua chuyến đò ôi à, trăng này đã xa, trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nắng kề, trăng ơi trăng dẫn tệ người đi như chóng về. Tôi vui trời giữa đời ôi à, biết đâu muốn cười, cây chưa thu bóng dài và tôi thu bóng cười. Tôi vui trời giữa đời ôi à, biết đâu muốn cười, tôi thu từ bóng.